Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 614, cuối cùng một loại vô. Rõ ràng còn không phải năng lực cộng hưởng. Không nghĩ tới Nhật Bản đội ở đánh kép lên cũng có thể làm được trình độ như thế này. Hopkins đã, không biết mình cảm khái bao nhiêu lần. Nhưng mà càng lẫn nhau vô cái kia khó tìm tung tích khí tức tiêu trừ xác thực là bù đắp được một ít. Cộng hưởng chiêu thức, hơn nữa ở đồng điệu ảnh hưởng, vẫn có thể biến hóa ra càng nhiều khả năng. Xem ra hươu chết vào tay ai, còn có cũng chưa biết. Reinhardt hơi mị dưới con mắt. Nhật Bản đội này từ vừa mới bắt đầu liền ẩn giấu đi ấy. Đã cho tất cả mọi người lưu lại đầy đủ kinh diệm ấn tượng. 4, 3. 5, 4, đang không ngừng luân phiên biến hóa sẽ không vô cùng càng lẫn nhau vô dưới sự giúp đỡ. Cuối cùng Tanegashima cùng Iri bảo đảm phát hai hiệp. Trước tiên bắt được trận này đánh kép thi đấu điểm. Ủng ục tương đương trên thính phòng Ositari Kenya cảm nhận được càng ngày càng nghiêm nghị bầu không khí. Không khỏi nuốt từng ngụm nước. Này một hồi đánh kép nếu như bọn họ Nhật Bản lần thứ hai bắt. Như vậy khóa này U17 World Cup bọn họ trực tiếp liền có thể tay cầm 3 cái thi đấu điểm. Ngẫm lại đều là một cái mộng ảo sự tình. Mà hiện trường sở dĩ đã không có ồn ào nghị luận âm thanh. Là phần lớn khán giả rất khó nghĩ đến cuộc tranh tài này dĩ nhiên là vương giả nước Đức đội đầu. Tiên bị ép vào tuyệt cảnh. Lần này, 90 giây thời gian nghỉ ngơi như là bị chậm lại như thế. Mãi đến tận trọng tài âm thanh âm vang lên. Phải tiếp tục, tay cầm tennis Siegfried yên lặng đứng yên ở phía sau chàng vạch phát bóng lên. Tỉ mỉ mồ hôi đã từ mới vừa lau chùi sạch sẽ cái trán hiện lên. Tuy nói đã cảm nhận được hai bờ vai nặng áp lực nặng. Thế nhưng ánh mắt của hắn không có bất kỳ dao động. Ong ong, khí tức lưu truyền, nguồn sức mạnh kia lần thứ hai từ đáy lòng của hắn hiện lên. Đem hắn cùng Bismarck liên tiếp đến đồng thời. Tiếp tục như vậy, có thể hay không kéo vào cướp 7. Nhìn phía dưới cái kia hai cái đứng thẳng bóng người. Kirihara cắn ngón tay, có chút lo lắng nhìn về phía bên cạnh mình bộ trưởng. Kyukimura lắc đầu một cái. Sẽ không, lấy Tanegashima tiền bối cùng Iri tiền bối kinh nghiệm. Bọn họ là sẽ không cho Bismarck cơ hội này. Lại như là nước Đức đội thu thập nghiên cứu qua tư liệu của bọn họ, những ngày qua bọn họ cũng đối với đối phương chủ lực tuyển thủ tư liệu tiến hành rồi lượng lớn nghiên cứu, trong đó Bismarck cướp 7 chưa bại số liệu, tự nhiên cũng là bị 3 con số theo tham mưu cho thống kê đi ra. Ngoại trừ tầng tầng lớp lớp ẩn giấu thủ đoạn, đối phương ở ứng đối loại kia cục diện thời điểm kinh nghiệm cùng với tâm thái. Hiển nhiên cũng so với phần lớn Nhật Bản đội tuyển thủ mạnh hơn. Tanegashima cùng Iri đương nhiên sẽ không ngây ngốc để cục diện hướng về cái hướng kia phát triển. Mà đi, hơn nữa đối phương hiện tại loại này đánh kép trạng thái. Tiếp tục mang xuống có thể không ổn. Vì lẽ đó, ván này chính là tốt nhất phát lực điểm. Dù cho là đối phương hiệp phát bóng, chấm ngoặc kép. Fuji cái kia ôn nhu lại hết sức khẳng định âm thanh ở Kirihara vang lên bên tai. Bổ túc mới vừa Yukimura còn chưa kịp mở miệng nói ra kết luận. Nếu như vậy, tiền bối bọn họ, chấm ngoặc kép, Kirihara âm thanh dần dần nhỏ. Sự chú ý đã hoàn toàn bị trên sân bóng giao chiến hấp dẫn mà đi. Khó tìm vô tung ảnh màu tím nhạt vợt bóng. Ở giữa không trung chập chờn lóe lên. Lại là sẽ không vô. Bismarck đuôi lông mày ngưng thần một nhăn. Có điều không cần hắn nói thêm cái gì. Cảm ứng được hắn ý nghĩ, Siegfried liền cũng đã ở đồng điệu cộng hưởng khí tức gia trì dưới. Ngang cắm vào. Bá lạp. Tiêu chuẩn quỳ gối dưới ngồi xổm thức ép đập động tác. Tennis lần thứ hai bị Siegfried gắt gao phòng vệ. Không cho này chăm chú vào Bismarck tầm mắt điểm mù một bóng rơi xuống đất. Tiếp theo hai cánh tay hắn một cái kéo ngang. Xèo. Bị hắn vợt bóng bao lại tennis. Lớn đường chéo quay về trở lại. Đồng thời cùng với cùng nhau. Còn có cái kia giờ nào khác nào cũng đang phát huy tác dụng quấy dày khí tức. Chỉ là trong nháy mắt. Tanegashima liền sản sinh phán đoán sai. Có điều hắn không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Chỉ là hai tay nắm đập, nhìn chằm chằm sân bóng đối diện hai người phát sinh đội hình biến hóa. Nếu như lúc này có người chú ý tới, liền sẽ phát hiện đáy mắt của hắn nơi sâu xa có một tia cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau đặc thù. Tâm tình, điên cuồng vẫn là quyết tuyệt. Tanegashima cho tới nay, coi chính mình đối với Bayouderwin cùng với mặt sau lại xông lên hậu bối Uesugi Yu đã không có cái gì. Nhớ nhung, thế nhưng mấy ngày trước, Bayouderwin trận đấu kia, để hắn đại khái, càng nhiều rõ ràng chính mình nội tâm một ít ý nghĩ. Thi đấu trước nói cho Iri nói không sai, nhưng trong này chưa chắc đã không phải là một loại tự mình kiên định. 3 năm trước, hắn Tanegashima Suji nhưng cũng là có thể cùng Bayouderwin Huou so tay tồn tại. Cùng lúc đó, lẫn nhau càng vô xích dưới Iri, hầu như lập tức thoát khỏi ảnh hưởng. Cả người hắn cũng lần thứ hai trình diễn cái kia làm người kinh diễm biến mất. Một tiếng nổ vang, tennis đột ngột hướng về đối diện hai người lộ ra trống rỗng vọt tới. Iri vuông góc nhảy lên ngang đánh để tennis chỉ trên mặt đất lưu lại một điểm vệt trắng. Ngay lập tức thoáng qua nảy đi ra ngoài. 30-30. Trọng tài âm thanh khiến rất nhiều người có chút miệng khô. Điểm số lại bị san bằng. Hơn nữa thật sự cũng chỉ kém cuối cùng hai cầu. Nhưng cùng ngoài sân những kia hoặc là căng thẳng, hoặc là hưng phấn khán giả không giống. Thở dốc mấy cái thu đập Iri. Trên mặt lại lộ ra một vệt kinh ngạc. Hắn quay đầu nhìn về phía chính mình hợp tác. Cộc cộc, cộc cộc, Siegfried nhẹ nhàng đánh tennis. Nhắm mắt nỗ lực bình phục nỗi lòng của chính mình. Nhưng mà trong đầu, rất nhiều người bóng người nhưng không ngừng hiện lên. Đối với hắn ân cần giáo dục Red Lu huấn luyện viên. Cướp đi hắn thứ nhất Frankenstein. Tezuka Kunimitsu. Đối với hắn vẫn ôm để vọng cha mẹ. Có điều cuối cùng tất cả các loại đều chỉ còn dư lại Bismarck bóng người. Chúng ta muốn thắng đến. Một cái âm thanh như thế đồng thời ở hai trong lòng người vang vọng. Mãnh liệt nhạt ánh sáng màu xanh từ Siegfried trên người khuếch tán mà ra. Đối phương mở ra Iri tiền bối đối với thiên y vô phùng phong tỏa. Mắt thấy này mạc, Nhật Bản đội một đám các học sinh trung học tất cả đều biến sắc. Ở thực lực bình quân tình huống, bất kỳ một tia dư thừa sức mạnh, cũng có thể là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Mà hiện tại, Siegfried tự hồ cũng đã nắm chặt rồi này cọng cỏ. Lần thứ hai tỏa ra rụt rè ánh sáng. Dâng tới sân bóng đối diện hai người. 40-30. Game, nước Đức đội. 5-5, liên tục hai cầu, phát bóng ghi điểm. Siegfried hơi ngẩng đầu. Ngực hình như có một đoàn ngọn lửa đang cháy hừng hực. Không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, đúc lẩm bẩm. Đúng đấy, ai có thể nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, Uesugi Yu bình tĩnh nhìn Siegfried vậy có chút chói mắt bóng người. Đang bị phong ấn cô đơn ánh sáng tình huống. Hắn còn có thể lĩnh ngộ ra cương nghị ánh sáng. Hiện tại hắn cũng hiểu thêm. Nước Đức đội loại này đồng dạng đi tinh anh bồi dưỡng con đường đội ngũ. Vì là cái gì có thể mãi cho đến World Cup 9 liên bá. Thiên bình bị triệt để đánh vỡ. Quản chi có loại kia tương tự với cộng hưởng năng lực chiêu thức. E sợ cũng. Chấm ngoặc kép. Ngoài sân Kamui lắc đầu một cái. Nếu như Nhật Bản đội hai người này tổ không thể lại tiến thêm một bước. Đến chân chính cộng hưởng giai đoạn. Như vậy rất khó lại cứu vãn xu hướng suy tàn. Thứ 11 tiểu hiệp khai hỏa. Tanegashima phát bóng, chỉ là một cái phổ thông cao áp thức phát bóng, chắc chắn đặt ở góc ngoài tennis, hầu như không có đình trệ chốc lát, liền bị Bismarck trở tay đánh kéo trở lại, kịch liệt xoay tròn, còn mang theo tennis chuyển ra một cái quỷ dị biến hóa đường cong. Đã chuẩn bị muốn từ bỏ này một bàn sao? Đảo qua đối diện khí tức càng ngày càng nội liễm hai người. Bismarck trong lòng hơi động. Ở 3-2 quy tắc thi đấu bên trong, thời điểm như thế này thả rớt một điểm, vẫn có thể xem là một loại hợp lý an bài chiến thuật. Hắn bắt đầu suy nghĩ lên, đối phương có phải là chuẩn bị đi tiêu hao chiến, muốn kéo vỡ Siegfried thể lực. Nhưng mà, Ở sân bóng mặt khác một bên, đột nhiên xuất hiện đập bóng âm thanh để Bismarck đuôi lông mày khẽ hất. Kanata Iri chỉ là trở tay nhẹ nhàng ép một chút. Tennis thẳng tắp đưa hướng về phía Siegfried dưới chân. Không người có thể nhận ra được. Hắn cái kia tròn tròn khung kính dưới ánh mắt. Có chút uể oải cùng ảm đạm. Vậy thì cùng ngươi cuối cùng điên cuồng một lần. Iri trong lòng nhẹ đọc. Bạch. Đối với như vậy đưa đến trước mặt mình một cầu. Siegfried đương nhiên sẽ không khách khí. Ở trong lòng ở thêm một phần tâm tư sau khi. Hắn nghiêng người kéo ngang. Trong tay vợt bóng lấy hoàn mỹ lợi dụng sweet spot góc độ ngang ép xuống. Điểm điểm vệt trắng. Bắn ra bay ra. Không đến 15. Tanegashima phía sau trên vách tường. Lưu lại một cái lõm xuống cái hố. Lặng lẽ không nói. Cúi đầu đổi khu. Tanegashima hướng đi B khu thời điểm. Về phía sau nhẹ nhàng vừa nhấc buông xuống đến cái kia nửa con ống tay áo. Cả người khí tức trở nên càng ngày càng mâu thuẫn cùng quỷ dị lên. Lại như tốt hắn hiện tại mặc quần áo phong cách như thế. Liền này một cầu, chấm ngoặc kép, bạch, Tanegashima Suzy ném bóng, dẫn đập, thời khắc này hắn liền phảng phất một cái to lớn mâu thuẫn thể tồn tại. Loại này kỳ dị vi diệu cảm giác trực tiếp từ hết thảy khán giả trong lòng bay lên. Liền như nhìn thấy quy lông thỏ góc. Không nên. Hắn thì không nên là như vậy. Ý niệm như vậy hầu như không nhịn được từ nước Đức đội lòng của hai người bên trong tái hiện ra. Sau đó vỗ một cái hạ xuống. Tất cả đều hóa vô. Siegfried phát hiện mình khí tức trên người nhanh chóng biến mất. Trong lòng cái kia cỗ hiện ra sức mạnh cũng giống như xưa nay không tồn tại. Không, phải nói là bị triệt để phủ định rơi mất. Hắn cùng Bismarck khí tức liên tiếp. Mặc kệ là quan ngoại giao vẫn là nội tại đều bị trừ khử không còn một mống. Hô, cuối cùng vô, dù sao vô, chấm ngoặc kép, ngoại trừ ánh mắt như cũ sáng sủa đáng sợ. Tanegashima như là bị lấy sạch hơn nửa khí lực, đứng ở vạch phát bóng phía sau miệng lớn thở hổn hển. Mà cái kia viên nhìn như bay ra ngoài tennis, liền bình tĩnh rơi vào Siegfried dưới chân. 15 so với 15. Trọng tài có chút bừng tỉnh lắc đầu một cái. Sau đó lớn tiếng tuyên bố. Vừa nãy này một cái phát bóng. Hắn cũng hoàn toàn không có thấy rõ. Tốc độ, sức mạnh vẫn là kỹ xảo. Có vẻ như đều không phải. Rồi lại đều là. Có điều nhiều năm quyết định kinh nghiệm nói cho hắn. Mới vừa này một cầu xuống. Rất nhiều thứ liền đều thay đổi. Tiểu tử này. Dĩ nhiên đánh ra loại này không thể tồn tại một cầu. Chấm ngoặc kép, ngoài sân một góc, Ikaizen Nanchiro chỉ cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Vừa nãy lại là một loại hoàn toàn mới khái niệm tính chất lên con đường xuất hiện ở trước mắt của hắn. Dù sao vô giả, gọi là vô bởi vì ba thời không sinh. Ghê gớm tiểu tử, Ikaizen Nanchiro tinh tế lĩnh hội dưới. Cuối cùng hai tay cắm vào rộng lớn ống tay áo. Chậm rãi hướng về nào đó hai cái mang theo mũ thiếu niên đi đến. Lúc này nước Đức đội trận địa đồng dạng một mảnh ngạc nhiên. Tuy rằng bọn họ phần lớn mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra. Thế nhưng Siegfried cùng Bismarck một lần nữa từ đồng điệu cộng hưởng trạng thái bên trong lui ra. Nhưng là không gạt được tất cả mọi người con mắt. Bọn họ trước nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Có ai có thể ở đánh kép bên trong làm được chuyện như vậy? Schneider, người nhìn rõ ràng sao? Bertie ngưng thần nhìn dưới sân. Nguyên bản vẫn thả lỏng thân thể đã triệt để căng thẳng lên. Mới vừa cái kia một cầu. Vượt qua hắn AI tính toán. To con Schneider lắc đầu một cái. Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng ta cảm giác coi như là chúng ta đồng điệu cộng hưởng. Cũng sẽ không chống đỡ được. Phía trước bóc hai tay ôm ngực, ánh mắt lóe lên không biết đang suy tư cái gì. Lần này, bọn họ nước Đức đội e sợ thật sự cũng bị bước đến trên vách đá treo leo. 40 đến 15. Ngoặc kép, game, Nhật Bản đội, 6, 5. Ngoặc kép, game, Nhật Bản đội, 7, 5. Ngoặc kép, bị triệt để quấy giày tiết tấu Siegfried cùng Bismarck không có chống đỡ thêm quá lâu. Đặc biệt là người trước. cái kia cỗ vi diệu mà làm người cảm giác sợ hãi vẫn luôn quanh quẩn ở trong lòng hắn. Vung chi không đi. Có điều 10 phút, Tanegashima cùng Iri liền thuận lợi cực kỳ liền dưới hai hiệp. Nước Đức vs Nhật Bản. D2 thi đấu kết thúc. Nhật Bản đội Tanegashima Suzy. Kanata Iri tổ 2 thắng không thua. Đạt được thắng lợi. Tỷ số 6, 4, 7, 5. Trọng tài âm thanh. Đem thi đấu trước tất cả mọi người cũng không dám tưởng tượng cục diễn. Triệt để làm nổ ra. Tấu chương xong. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.